sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 94, nhà vệ sinh công cộng lực lượng. Xin hỏi nơi này là đại thiết thôn nhà vệ sinh công cộng sao? Hồ tộc tế ti đỏ mặt, đọc lên hắn rất ít khi dùng qua từ ngữ. Nhà vệ sinh công cộng một từ bắt nguồn từ Vương Thành. Hồ tế ti bản nhân không có đi qua Vương Thành. Hắn khi còn bé đi trong trấn biết chữ lúc, nghe qua dạy học lão tiên sinh nói qua một chút Vương Thành kiến thức. Cho nên hắn biết nhà vệ sinh công cộng là cư dân cùng một chỗ thuận tiện địa phương. Nghe Tiêu Thạch Trấn dạy học lão tiên sinh nói, Vương Thành trong nhà cầu công cộng có hai hàng 50cm cao chất gỗ dài mảnh hộp kề sát vách. Tường, một loạt tổng cộng có 9 cái lỗ miệng, cửa hàng chính là dưới béo phệ địa phương. Những cái kia ngồi liền tấm ván gỗ có thể xốc lên, đem bên trong đại tiện bồn đầu đi, thanh tẩy một lần lại có thể thả lại chỗ cũ, bảo vệ môi trường hiệu suất cao. Một phòng tổng cộng 18 cái ngồi liền vị trong lúc đó không có tấm ngăn. Nhiều người thời điểm chính là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tương đương mở ra, hoàng gia nhà vệ sinh so nhà vệ sinh công cộng cấp cao một điểm. Bọn hắn có tôn quý tơ ngỗng hình tròn trống rỗng đệm. Hàng dưới cái kia ý tứ về sau, có hầu gái chuyên môn xử lý. Khi hắn hồi ức những cái kia nhà vệ sinh công cộng tri thức lúc, ngồi tại nhà vệ sinh công cộng tiểu nô lệ gật đầu đáp lại. Đúng vậy, nơi này là nhà vệ sinh công cộng. Ngươi lần thứ nhất bên trên nhà vệ sinh công cộng à? Gần nhất các thôn dân đều ở nhà đi WC. Chỉ có nô lệ vào xem nhà vệ sinh công cộng, ngồi tại nhà vệ sinh công cộng cửa ra vào sư tộc thú. Nhân là một vị nô lệ, bắp chân của hắn chỗ có một cây nô lệ lạc ấn ấn ký bị ống quần che khuất. Tại Alan đại thiết thôn bên trong, các nô lệ có thể lựa chọn mặc xong quần áo che khuất nô lệ ấn ký, để mọi người tận lực không cảm giác được chính mình vẫn là thân phận làm nô lệ. Miễn cưỡng gia tăng một ít công bằng cảm giác. Đáng tiếc là nô lệ trên thân ấn ký là do bàn ủi lưu lại lạc ấn, bộ phận cơ thịt đã hoại tử, dù là dùng tế ti đặc hiệu thương tích thuốc cũng vô pháp chữa trị những cái kia đã chết ra thịt. Hồ tế ti không biết đối phương là nô lệ, tâm tình khẩn trương vẫn không có giảm bớt, thậm chí có chút cả giận nói, nơi này là nô lệ tới địa phương. Ta là hồ thôn tế ti, ngươi cần phải mang ta đi dân tự do nên đi nhà vệ sinh. Tiểu nô lệ vẻ mặt đau khổ, yếu ớt nói, đại nhân, hiện tại nhà vệ sinh công cộng đã không phân dân tự do cùng nô lệ. Hơn nữa thôn ba cái nhà vệ sinh công cộng đều một cái bộ dáng. Từ khi nhà dân khai thông từng nhà, độc lập nhà vệ sinh công trình về sau, tất cả nhóm dân tự do đều ở nhà đi WC. Hồ Tế Ti không phải người ngu, hắn nghe hiểu sư nhân, không phải bồn thôn thôn dân, không có khả năng có phòng ở, không có nhà hồ tộc người chỉ có thể bên trên nhà vệ sinh công cộng. Hắn muốn trở về tìm Alan lý luận một phen, liền nô lệ cùng dân tự do ai càng tôn quý vấn đề thảo luận nửa ngày. Nhưng là cái mông của hắn có chút gấp, chỉ có thể kiên trì xông vào nhà vệ sinh. Phía trước có hai cái chỗ ngoặt, hắn vô ý thức rẽ phải. Tiên sinh chờ một chút, bên kia là nhà vệ sinh nữ. Sau lưng đột nhiên có người kêu to. Hồ Tế Ti bỗng nhiên giật mình, nhìn quanh một vòng trông thấy 9 cái tấm ngăn cửa. May mắn không có gặp được nữ thú nhân, hắn vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh nữ. Đuôi cáo xù lông, trợn mắt nói, bên nào là nhà vệ sinh nam? Bên trái, sư tộc nô lệ suốt mồ hôi chán. Hồ Tế Ti xông vào bên trái, trông thấy bên trái có 5 cái mang cửa gian phòng. Bên phải trên tường có 7-8 cái sứ trắng tài liệu treo bức tường thức đi tiểu đấu. Thứ này thật kỳ quái a, ta làm sao làm? Hồ Tế Ti đầu đứng máy. Có chút mộng, tiên sinh để cho ta dạy ngươi đi. vật này là như thế này dùng. Bất quá nhìn ngài vội như vậy, tiến vào tiểu cách gian tương đối thích hợp ngài. Đây là bồn cầu, ngài ngồi ở phía trên là được rồi. May mắn ở ngoài cửa trông coi nhà vệ sinh công cộng sư nhân tiến đến dạy hắn. Không phải vậy Hồ Tế Ti kém chút liền hướng cái kia dựng đứng thức tiểu tiện đấu phóng đại chiêu. Mấy phút đồng hồ sau, Hồ Tế Ti một mặt thư sướng đi ra nhà vệ sinh công cộng. Cả người mặt mày tỏa sáng, đi lên bên ngoài bát tự bộ pháp, vênh váo tự đắc, bồn cầu xả nước thứ này thật thuận tiện a. Chùi đít cũng không cần gậy gỗ, mà là dùng chân quý giấy trắng. Chậc chậc chậc, quá lãng phí. Hồ Tế Ti lần thứ nhất trải nghiệm đại thiết thôn nhà vệ sinh hoàn cảnh. Rốt cuộc minh bạch đại thiết thôn vì cái gì nhìn không thấy xu hống hống đại tiện. Nhà vệ sinh như vậy bổng, lại như vậy sạch sẽ, như vậy thuận tiện, nhấn một cái chốt mở liền rầm rầm vang, tự động xả nước, quá thần kỳ. Ca ngợi thủy chi nữ thần, cảm ơn nàng để bồn cầu xả nước phát minh giáng lâm đại thiết thôn. Sau đó hắn lại nghĩ tới mềm mại thoải mái dễ chịu khăn tay. Chùi đít đơn giản dễ chịu đến bạo, không còn lo lắng thấp kém cây gỗ nào đó căn không đáng chú ý gai nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Hồ Tế Ti trở lại trong đám người, cùng tuần tra đội trưởng, bình thường không có gì lạ thôn trưởng. Cùng một đám các hồ tộc thôn dân chia sẻ nhà vệ sinh công cộng liền sau cảm giác. Các thôn dân lỗ tai cáo khẽ nhúc nhích, đuôi cáo không tự giác lay động. Bọn hắn nghe Tế Ti kỷ lý hoa lạp vừa nói đống lớn. Toàn bộ là hình dung từ tái diễn lời hay. Hoa quả khô không có bao nhiêu. Tổng kết lại chính là mấy chữ. Một chữ, thoải mái. Hai chữ, dễ chịu. Ba chữ. Còn muốn đi, Tế Ti địa vị tại Lạc Hậu trong làng vẫn như cũ là quyền lực chi vương. Các thôn dân gặp Tế Ti như thế nào tôn sùng, bọn hắn cũng đứng không yên. Khụ khụ, ta đột nhiên có chút gấp, ôi ta bụng có đau một chút, nhà ta e bé giống như cũng nghĩ đi tiểu. A Lần đại nhân, ngài có thể dàn xếp một chút không? Bị lão ba ôm vào trong ngực tiểu hồ ly nghe nói như thế lập tức không vui. Giơ lên xóa tung đuôi cáo. Dán cha hắn một mặt. Chống mặt nói. Ba ba, ta mới không nghĩ đi tiểu. Là ngươi nghĩ đi tiểu. Khụ khụ khụ. Trong đám người vang lên các vị thôn dân tiếng ho khan. A Lần có chút im lặng. Bất quá nghĩ đến hồ thôn như vậy lạc hậu. Để bọn hắn trải nghiệm bồn cầu xả nước thần kỳ cũng là không sai lôi kéo thủ đoạn. Tốt a, tất cả mọi người đi trải nghiệm một cái nhà vệ sinh công cộng. A Lần vung tay lên, mang đám người đi WC. Tùy hành miêu tộc thú nhân trông thấy hồ tộc người thất kinh tiểu quái dáng vẻ. Bọn hắn khóe miệng hơi dương lên, chỉnh tề dậm chân thanh âm chậm rãi biến thành nhẹ nhàng rất nhiều. Đúng, A Lần đại nhân, chỉ chốc lát sau, canh giữ ở nhà vệ sinh công cộng sư tộc tiểu nô lệ mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nhìn xem một đám hồ tộc thú nhân cùng tay mèo thú nhân ở A Lần dẫn đầu dưới đi hướng nhà vệ sinh. Công cộng, A Lần đại nhân, ta đã làm sai điều gì sao? Tiểu nô lệ sợ hãi đứng lên. Coi là A Lần đại nhân muốn trách tội hắn vừa rồi thả hồ tộc thôn dân tiến vào nhà vệ sinh công cộng. Vấn đề, không, ngươi làm được rất tốt. Tiếp tục dạy bọn họ như thế nào sử dụng bồn cầu. A Lần giọng ôn hòa trong nháy mắt hòa tan tiểu nô. Lệ nội tâm khẩn trương. Hắn thu hồi khẩn trương đến thẳng tắp cái đuôi. Vì nam các thú nhân giảng giải bồn cầu như thế nào sử dụng. Hồ tộc nữ các thú nhân thì do phó thôn trưởng Windsor dẫn đường. Dạy các nàng sử dụng bồn cầu xả nước. Sau đó nhà vệ sinh công cộng liền vang lên dài đến 10 phút đồng hồ tiếng xả nước. Đồng thời lại vang lên hồ tộc thú nhân một đợt nối một đợt cười ngây ngô âm thanh. Tiếng thét chói tai, thật sự là thần kỳ phát minh. Cái nào đó tiểu la lị lắc đầu xóa tung đuôi cáo. Chỉ vào trong bồn cầu xoay tròn vật thể, kinh ngạc nói, mụ mụ, Nó bị cuốn đi, ta về sau cũng có thể tới nơi này đi WC sao? Đã có người tự hỏi như thế nào mặt dày mày dạn ở tại Đại Thiết Thôn. Đồng tiến một bước suy nghĩ như thế nào trở thành Đại Thiết Thôn chính thức thôn dân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.